Thực vật luôn là muốn thành tinh, quyển 1 chương 6, góc truyện audio.com. Mấy ngày gần đây Lạc Khê cảm thấy có gì đó kỳ lạ, trong lòng luôn lo lắng sợ hãi, thậm chí còn hoài nghi trong nhà có biến thái lẻn vào mà y không phát hiện ra lý do. Một vị trí đứng của nhi tử y mỗi ngày một khác, tuy rằng xê xích không bao nhiêu, nhưng xác thật khác vị trí lúc đầu. Lý do hai, ly nước vừa uống một ngụm, lát sau đã không thấy, sau nữa lại kỳ quái mà xuất hiện bên ngoài phòng khách, nước bên trong đã không còn. Lý do ba, chỉ cần ngồi bên cạnh con y, sẽ luôn cảm thấy có một ánh mắt nóng rực luôn theo dõi y, ánh mắt chất chứa độc chiếm dục quá mức rõ ràng, căn bản không thể làm ngơ. Chẳng lẽ tên biến thái này là kẻ cuồng hoa, mơ ước con y, vì thế, Lạc Khê không còn cách nào khác buộc phải gắn camera theo dõi trong nhà, nhưng mà đến lúc xem lại video giám sát cũng không thấy có gì khác lạ. Lạc Khê tựa lưng vào thân con y buồn rầu, đây là đang xảy ra chuyện quái quỷ gì chứ? Cách chương.